Hoa quỷ, chương 23, Thỏ tiên đại nhân ghen tị. Góc truyện audio.com. Edit, An Du, lúc Tư Đồ Mộc Lương bước ra khỏi phòng. Mắt nhìn bốn phía dò xét. Trong viện không có ai. Chỉ có một vài hạ nhân tranh thủ lúc rảnh rỗi trốn sau hòn giả sơn xì xào trò chuyện. Trong lòng Tư Đồ Mộc Lương mừng rỡ nhất chân định đi. Thanh âm vui vẻ của Ngọc Chân vang lên phía sau lưng. Mộc Lương ca ca, Tư Đồ Mộc Lương xoay người, liền thấy Ngọc Chân ăn mặc lộng lẫy. Tư Đồ phu nhân đi tới từ phía sau, nói, cũng đã là vợ chồng, sao còn cứ gọi Mộc Lương ca ca? Mộc Lương ca ca, sao không đổi cách gọi đi? Ngọc Chân thè lưỡi, kéo cánh tay Tư Đồ Mộc Lương nói, Mộc Lương ca ca, huynh cùng ta ra chợ một chuyến đi. Ra chợ, Ngọc Chân thận trọng nhìn về phía Tư Đồ phu nhân ở một bên. Tư Đồ phu nhân nói, Ngọc Chân cứ ở trong phòng mãi cũng buồn, con dẫn nó ra chợ mua sắm, mua ít đồ này nọ, dẫn theo mấy hạ nhân, hỗ trợ xách đồ, còn thuận tiện mua cho cháu của ta vài bộ đồ và đồ chơi. Mẹ, vẫn còn quá sớm đi, Tư Đồ Mộc Lương có chút bất đắc dĩ. Không sớm, không sớm, Tư Đồ phu nhân đẩy hai người ra ngoài cửa. Nói, mau đi đi, cứ chơi tận hứng, trở về trước khi trời tối là được. Hai người ra chợ, như đi chơi vậy, vào quán bán lụa, cũng có vào quán trà, quán rượu, cũng có vào tiệm tranh chữ gần như đi hết chợ một lần. Lúc này màn đêm đã phủ xuống, tiếng đàn hồ nổi lên bốn phía, đèn hoa sáng rực rỡ. Ngọc Chân lúc này mới có chút biểu hiện mệt mỏi, ngồi lên một tảng đá. Xoa xoa bàn chân đã tê dần, những hạ nhân xách đồ sớm đã bị nàng kêu về trước. Tư Đồ Mộc Lương hỏi, muội khát nước không, ta đi kiếm ít nước cho muội. Ngọc Chân gật đầu, tiếp tục xoa chân, Tư Đồ Mộc Lương xoay người đi tới quán trà. Lúc trở về tay cầm một bát trà, hắn tới ngồi cạnh Ngọc Chân, đưa trà cho Ngọc Chân. Nào, uống miếng nước đi, Ngọc Chân uống nước xong, đặt bát trà ở một bên. Nhìn Tư Đồ Mộc Lương, đôi mày thanh tú nhăn lại, oán giận nói, mệt chết đi được, chân đều sắp gãy rồi, huynh mau xoay giúp ta, ai kêu muội cứ khăng khăng muốn đi. Trong lòng Tư Đồ Mộc Lương than thở, nhưng vẫn ngồi bên cạnh Ngọc Chân, cầm lấy chân nàng đặt lên chân mình, xoa xoa, Ngọc Chân quay đầu nhìn chăm chú vào gò má Tư Đồ Mộc Lương. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc, xoa xoa được một lúc. Mới buông ra, mang giày vào cho nàng, mới đứng lên, vươn tay, được rồi, chúng ta về thôi, Ngọc Chân xoay mặt, nói, ta mệt, không muốn đi, Tư Đồ Mộc Lương đau đầu, vậy muội muốn sao, Ngọc Chân nghịch ngợm chớp mắt một cái, đứng dậy, giang hai tay, nói, cõng ta về, Tư Đồ Mộc Lương lộ vẻ bất đắc dĩ, thật hết cách với muội. Xoay lưng qua, nói, lên đi, Ngọc Chân cười đến hài lòng, nằm lên lưng Tư Đồ Mộc Lương, từ giờ trở đi, Ngọc Chân nằm trên lưng Tư Đồ Mộc Lương, nói, ta nên vì huynh học may vá quần áo, giặt quần áo, sau này quần áo của Mộc Lương ca ca đều do ta may vá. Ta nên vì huynh học nấu nướng, mỗi ngày nấu cho huynh ăn, ta còn muốn học thêu, trước đây ta không học. Giờ hối hận rồi, muội cần gì phải vậy chứ? Tư Đồ Mộc Lương hơi bất dĩ. Những việc nặng này để hạ nhân làm là được. Cổ Ngọc Chân ngoẹo sang bên. Nói, ta vẫn muốn làm, từ khi Tích Hoàng biến thành người. Hoa Bách Hồng cố ý ra chợ trấn làm vài bộ quần áo thích hợp cho Tích Hoàng. Ngoài mua mứt quả cho hắn, tất cả những thứ gì mà trẻ con chơi được hắn đều mua cho Tích Hoàng. Vẻ mặt Tích Hoàng hậm hực cắn mứt quả trong tay, là tức giận, lúc đầu thì coi hắn là mèo để nuôi, bây giờ lại dỗ hắn như một đứa trẻ con. Tuy rằng, mứt quả ngon thật, dòng cái thứ cô có chính kiến. Tích Hoàng cắn mứt quả, nói, ngươi có thể đừng cố lấy lòng ta thật sẽ không cảm kích đâu. Hoa Bách Hồng nở nụ cười, ta không lấy lòng ngươi, hắn là một con quỷ cô đơn. Có ai đó có thể nói chuyện với hắn một chút để giải cô đơn thì hắn đều cảm thấy cảm kích từ trong tâm. Tích Hoàng đưa mắt chăm chú nhìn hắn, bĩu môi nhỏ tiếng lầm bầm, ta sẽ không quên lúc đầu ngươi khi dễ ta thế nào. Hoa Bách Hồng cười híp mắt, không rõ vì sao Tích Hoàng cứ lôi chuyện hắn khi dễ nó ra để nói. Còn nữa, có vẻ như hắn còn chưa có khi dễ nó mà. Ngươi nói xem, Hoa Bách Hồng như là đột nhiên nhớ ra gì đó. Trên mặt là vẻ hưng phấn, nói với Tích Hoàng đang say sưa ăn mứt quả ở phía đối diện. Ngươi nói xem, hắn sẽ trở lại sao? Hắn sẽ không trở lại. Tích Hoàng ăn mứt quả, không ngẩng đầu, nói không chút lưu tình. Cho dù trở lại cũng không phải chuyện tốt, Hoa Bách Hồng cũng không chấp nhận. Vẫn hưng phấn như trước, ta có dự cảm, hắn rất nhanh sẽ quay lại. Vừa như ai oán thở dài một hơi, vì hắn mà nóng ruột nóng gan, vì hắn mà biết mong nhớ ngày đêm, vì hắn mà tinh thần không yên, đêm không an giấc, mỗi ngày tựa dày dò, nhưng lại mong mỏi vô cùng. Tích Hoàng dừng mọi động tác trong phút chốc, lại tiếp tục chiến đấu với mứt quả. Hoa Bách Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng là một nụ cười nhạt. Ta nghĩ hắn sẽ giống như ta vậy, cũng sẽ sáng sớm, tối muộn leo lên đài cao nhìn xa xa nghĩ tới đây. Chắc chắn sẽ muốn gửi cho ta một cảnh xuân, gốc là nhất mai xuân sắc, y mây chun, nghĩa thô là cảnh xuân. Chưa hiểu lắm đoạn này, nhưng từ xuân có nghĩa bóng là tình yêu, ái tình, chắc là đang nói về điều đó. Tê vẫn để nguyên nghĩa thô cho sát versus nguyên gốc. Tích Hoàng dùng sức cắn mứt quả trong miệng, như để hả giận vậy. Hoa Bách Hồng nhìn về phía Tích Hoàng, nghiêm túc nói, ta đợi đến lúc cây mơ chín quả. Ta chơi trên thuyền trong lòng sóng sông Giang, bên cạnh có phu quân của ta, vừa lấy mơ ngâm rượu, vừa rời đi nơi này. Tích Hoàng cuối cùng cũng ăn xong mứt quả, vừa như lưu luyến mà liếm liếm ngón tay, rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Hoa Bách Hồng. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ, viển vông, Hoa Bách Hồng cười khẽ, lại quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng hoa mảnh khảnh chiếu vào cửa sổ, nụ cười trên mặt liền ảm đạm đi, xa vời cho chim phi yến kêu to. Hoa Bách Hồng ngạc nhiên đứng lên, ngoài cửa sổ, phi yến đã quay lại, bọn chúng đập cánh và lắc lư cái đuôi, ở dưới mái hiên bồi hồi một lúc, song song dừng bay đậu lên cái tổ cũ. Thân mật dựa vào với nhau, Hoa Bách Hồng ra khỏi phòng, đi tới dưới hiên, vươn tay, muốn đụng vào, phi yến lại song song bay đi mất, ngập đất xốp bùn do mưa xuân, từng chuyến, hỗ trợ mà lại tựa tranh nhau bay, bận rộn ngậm bùn xây tổ, tổ cũng sửa xong, cảnh đẹp đáng mừng hoàn tất, đôi phi yến cũng mệt mỏi, tựa sát vào nhau, ngủ ngon lành, toàn bộ đã quên nhắc nhở của Hoa Bách Hồng. Dáng vẻ thân mật như đang cười nhạo hắn đóng cửa không ra. Cô tịch sầu khổ, gốc là bế môn bất xuất, dịch thô là như vậy, có thể hiểu là đóng cửa lòng. Kết hợp với câu sau có vẻ như đang miêu tả một sầu phụ ý, Hoa Bách Hồng buồn bã xoay người. Phi yến trước kia còn biết đường về, mà người ta yêu lại không thấy về. Tích Hoàng đứng ở trước cửa sổ im lặng nhìn hắn, màn đêm buông xuống. Hoa Bách Hồng như đang có tâm tình thật tốt, từ dưới đất đào ra một vò rượu, muốn Tích Hoàng uống rượu với hắn. Tích Hoàng bị Hoa Bách Hồng cưỡng ép rót mấy chén, nhưng lại không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt lại có sự thành thục không phù hợp với hắn. Trong lòng Hoa Bách Hồng sầu khổ, nhưng mượn rượu giải sầu cũng không đánh bại được tửu lượng. Uống được vài chén rượu, ngẹo đầu, gối lên cửa sổ ngủ say, ngày tiếp theo chậm chạp tỉnh lại. Khi tỉnh lại, Tích Hoàng đang nằm trên bệ cửa sổ nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại, như dỗi hờn mà quay mặt đi, thờ ơ chơi với ống tay áo. Ngoài cửa sổ, trong không khí xuân ngập tràn, một gốc cây hải đường nở rộ đầu cành, từng đám, chẳng hay có bao nhiêu bông hoa đầu cành, gió thổi qua, cánh hoa hồng nhẹ bay, mang đến một mùi thơm ngát. Trong lúc mơ hồ, hắn duỗi tay ra, ngón tay liền chạm phải một cánh hoa. Hoa Bách Hồng nhìn hoa trong tay, nói, thiếu phụ nơi khuê phòng giống như đáo hoa đầu cành, không chịu nổi mưa rơi gió thổi. Cánh hoa như nước mắt, hoa hồng bay xuống, như bị chồng ruồng bỏ. Không quay về, hải đường cũng giống như hoa hồng rơi vậy. Hoa rơi mất hình, hồn tiêu trong vô tận. Quay ra tựa như đang oán giận với Tích Hồng, người đó đúng là một người phụ tình, đi lâu như vậy, cũng không biết gửi thử về, giải nỗi sầu tương tư của ta. Hắn than thở, quả thực không bằng lúc đầu. Tích Hoàng đưa mắt chừng hắn. Hoa Bách Hồng, ta ghét ngươi. Hoa Bách Hồng như không nghe thấy. Hắn thất thần nhìn vào cánh hoa tàn trong lòng bàn tay. Biểu hiện ta thấy tủi thân. Hôm nay ta giống như là một nữ tử ai oán trong thâm tỏa ngọc lâu. Một mình trong phòng trống sau khi vị hôn phu ra ngoài. Đêm dài đằng đẵng, nằm một mình khó ngủ. Màn đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trống vắng, lại dài như vậy. Đến tột cùng câu trả lời thuyết phục mà hắn sẽ cho ta là vào ngày nào? Tích Hoàng vẫn chừng hắn, lại nói, Hoa Bách Hồng, ngươi lại phớt lờ ta. Hoa Bách Hồng châm chọc cười, lòng bàn tay mở ta, cánh hoa bay xuống, bị gió thổi đi chẳng biết bay đến nơi nào. Hắn đóng cửa sổ, quay mặt lại, trên mặt lại biến trở về dáng vẻ tươi cười lấy lòng. Ngươi có muốn ăn mứt quả không? Ta ra chợ trấn mua cho ngươi. Tích Hoàng xoay mặt đi, nhảy xuống ghế, giày cũng không đi vào. Đi chân trần đạp lên mặt đất, thật mau đã ra khỏi phòng. Không đi giày ngươi sẽ bị lạnh đó. Hoa Bách Hồng có hơi bất đắc dĩ. Lẩm bẩm nói, thật đúng là một tiểu quỷ bốc đồng. Cách chương.